Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, Lam Tinh người quá âm hiểm. Được nghe, Mục Quảng Bình sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tô Nghĩa cảm giác được Mục Quảng Bình thần sắc biến hóa, lại cũng không nói gì thêm, mà chính là hướng một cái phương hướng nhìn qua. Rất nhanh, mông lung trong màn đêm xuất hiện một thân ảnh màu đen. Tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ qua trong giây lát liền đi tới bọn họ phụ cận. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, lại thấy người tới là một nữ tử. Nàng này cũng là hơn 20 tuổi, 1m7 cái đầu, mặc lấy một thân quần áo bó màu đen, đem dáng người phác họa linh lung tinh tế. Dung mạo tuy nhiên xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ vẻ băng lãnh, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Nhìn cái gì? Coi chừng cho ngươi tròng mắt giữ lại. Gặp Tô Nghĩa đang đánh giá chính mình, nữ tử áo đen lúc này quát lớn một tiếng. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ, chấm ngoặc kép. Ở trong nháy mắt này, hắn tại nữ tử áo đen trên thân thấy được Cố Di Đình cái bóng. Lúc đó tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện thời điểm, cũng là nhìn nhiều Cố Di Đình hai mắt, liền bị uy hiếp như vậy qua. Nữ nhân bây giờ đều là như thế táo bạo sao? Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, chép miệng tắc lưỡi. Nữ tử áo đen trong đôi mắt lóe ra sắc bén quang sắc, theo Tô Nghĩa trên thân khẽ quét mà qua về sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mục Quảng Bình trên thân. Tùy theo cười lạnh nói, Mục Quảng Bình, ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Giao ra Hồng Mông Thạch, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thì ra là thế. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Giờ phút này, hắn xem như minh bạch Mục Quảng Bình tại sao phải cho hắn Hồng Mông Thạch. Rõ ràng cũng là đánh lấy kẻ gây tai họa mục đích. Đợi đến bọn họ cùng nữ tử áo đen vì tranh đoạt Hồng Mông Thạch ra tay đánh nhau, đến mức lưỡng bại câu thương thời điểm, Mục Quảng Bình có lẽ liền sẽ thừa cơ đem Hồng Mông Thạch cướp đoạt trở về. Cùng ta giở trò. Tô Nghĩa nhìn sang Mục Quảng Bình, trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lý Như Xương, ta cũng không có Hồng Mông Thạch, ngươi tìm nhầm đối tượng. Mục Quảng Bình cười ha ha, còn muốn ngụy biện. Lý Như Xương quát lạnh nói, ngươi không giao, ta thì đánh tới ngươi giao đến. Ngươi người này làm sao cố tình gây sự? Mục Quảng Bình nhẹ hừ một tiếng, theo lại chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Ta vừa mới dùng Hồng Mông Thạch cùng hắn trao đổi thịt nướng, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Lý Như Xương bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nghĩa. Hồng Mông Thạch trong tay ngươi? Cái gì Hồng Mông Thạch? Tô Nghĩa một mặt mờ mịt. Ta căn bản cũng không có cùng hắn trao đổi qua đồ vật. Người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Mục Quảng Bình muốn theo hắn giở trò, vẫn là quá non một chút. Hoắc Thiên Thành theo phụ họa nói, Tô Nghĩa nói rất đúng. Chúng ta căn bản cũng không nhận biết cái họ này Mục. Chỉ là nhìn hắn làm bộ đáng thương bộ dáng, mới có thể cho hắn mấy cái sâu thịt nướng. Họ Mục, chúng ta hảo tâm cho ngươi ăn. Ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, ngược lại hướng trên người chúng ta dội nước bẩn, thật đặc biệt bỉ ổi. Hồ Tu Viễn tức giận gào thét một tiếng, bộ dáng nhìn qua tuyệt đối là giận tùy tâm sinh, hoàn toàn không phải làm bộ. Riêng lấy diễn kỹ mà nói, tuyệt đối ảnh đế cấp bậc. Tô Nghĩa tại tâm lý yên lặng cho Hồ Bàn Tử điểm một cái tán. Ngươi còn có lời gì nói? Lý Như Xương gắt gao nhìn chằm chằm Mục Quảng Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập thấu xương băng hàn. Bọn họ nói láo. Mục Quảng Bình trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa bọn người sẽ vô sỉ như vậy. Hắn Hồng Mông Thạch rõ ràng thì trao đổi, làm sao lại không thừa nhận a? Không thừa nhận thì cũng thôi đi, còn trả đũa. Cái này đặc biệt với ai phân rõ phải trái? Lam Tinh người quá âm hiểm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Như Xương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng Mục Quảng Bình phát động công kích. Chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên thêm ra một thanh kim sắc hình tròn đại chùy, vọt tới Mục Quảng Bình phụ cận, một chùy giữa trời nện xuống.